Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, Ngân Mang lập công 2. Lâm Lạc cùng Lâm Giao Hương liếc nhau, đều lộ ra vẻ vui mừng. Sư đệ, xem ra chúng ta phát hiện một chỗ ẩn giấu. Chi nha, chi nha. Ngân Mang ở trên đầu vai Lâm Lạc bất mãn nhúc nhích, ý bảo nó mới là công thần lớn nhất. Lâm Lạc móc ra một khỏa yêu hạch đưa tới. Ngân Mang lúc này mới đổi giận thành vui, cái đầu nhỏ cọ cọ trên Lâm Lạc cổ. Hai người đem hai cái thùng đều bỏ vào trên bàn đá, một người mở ra một cái thùng. Lâm Lạc mở dương ra, bên trong là ba thanh kiếm dài ngắn không đồng nhất, mà trong dương của Lâm Giao Hương chỉ có một tấm giấy vàng cùng một bình ngọc. Xem ra là lưu lại thư tín cho chúng ta. Lâm Giao Hương từ trong dương lấy ra tờ giấy kia, trên mặt có chữ viết. Hai người đứng sát vào chút ít, cùng đọc lên. Lão phu Trương Tiểu Bạch, dùng trộm nổi tiếng, nhân xưng quỷ thâu, quỷ trộm. Nhưng thường đi trên bờ sông, nào có đạo lý không ướt chân. Lúc này đây lão phu chọn sai đối tượng, tuy may mắn đắc thủ, nhưng vẫn bị người phát hiện tung tích. Một đường đuổi giết lão phu. Lão phu ngàn dặm lưu vong, trốn vào Thiên Lạc Sơn Mạch, tránh thoát đuổi giết. Nhưng là bị tổn thương không thể trị, mệnh không lâu dài. Nguyên lai, bị lão phu trộm được gì đó lại là ba giọt không linh thạch nhũ, trách không được những người kia chết đuổi theo lão phu không tha. Đáng tiếc, không linh thạch nhũ mặc dù là thánh phẩm tu luyện của võ giả, lại không thể trị tổn thương của lão phu chỉ có thể nhận mệnh. Cũng được, nếu kẻ đến sau hữu duyên tiến vào nơi này, đây hết thảy đều về ngươi. Bất quá, đây chỉ là lão phu trước kia mở ra một động phủ tạm thời. Cũng không để lại nhiều ít thứ tốt. Ngươi cũng không nên mắng lão phu keo kiệt. Càng đừng tưởng rằng lão phu hư danh nói chơi. Bảo bối khác đều theo lão phu chôn ở dưới mặt đất. Ngươi cũng đừng nghĩ tìm được. Lão phu chính là tổ tông đạo tặc. Ngươi là không thể nào tìm được. Ha ha. Đây là di thư của Trương Tiểu Bạc. Sư tỷ, ngươi biết không linh thạch nhũ là vật gì không? Lâm Lạc hỏi. Cư nhiên Trương Tiểu Bạch vì vậy mà chết. Này tuyệt đối không phải vật phàm. Lâm Giao Hương lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm. Lâm Lạc từ trong dương lấy ra bình ngọc, mở nắp bình, đổ ra ba giọt chất lỏng nhũ bạch sắc. Ba giọt chất lỏng này phảng phất như thủy ngân, lực ngưng tụ rất mạnh, lẫn nhau trong lúc đó tuy va đập vài cái, nhưng không có tan gom lại cùng một chỗ. Đây chính là ba giọt không linh thạch nhũ theo lời của Trương Tiểu Bạch. Lâm Lạc không khỏi mục quang sáng ngời. Trong ba giọt không linh thạch nhũ này ẩn chứa linh khí cực kỳ tinh thuần, là năng lượng thuần chánh nhất, không có ngũ hành chi phân. Chi, Ngân Mang cũng không phân biệt hàng tốt xấu, lập tức từ trên đầu vai Lâm Lạc nhảy xuống, miệng mở ra, cắn đi một giọt không linh thạch nhũ, sau đó dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai nuốt xuống dưới. Tiểu Đông Tây vẫn chưa thỏa mãn, hai con mắt bóng bẩy nhìn chằm chằm đến hai giọt không linh thạch nhũ còn lại. Lâm Lạc liền tranh thủ thu hồi vào trong bình ngọc, đem nắp bình đậy lên, một tay bắt lấy Ngân Mang. Tiểu Đông Tây, ngươi hạ thủ cũng thật là nhanh. Chi nha, chi nha. Ngân Mang một trận gọi bẩy tỏ vẻ vô tội. Sư đệ, không có Ngân Mang mà nói, chúng ta cũng sẽ không tìm tới nơi này, cho nó một giọt cũng là việc nên làm. Lâm Giao Hương khuyên nhủ. Chi, chi. Ngân Mang lập tức nhảy tới trên vai Lâm Giao Hương, dùng cái đầu nhỏ cọ đối phương dùng bày ra nịnh nọt. Lâm Lạc không khỏi lắc đầu, hai người đem ánh mắt bỏ vào ba thanh trường kiếm trong dương khác. Pháp khí, Lâm Giao Hương đột nhiên mục quang sáng ngời, cầm lên một thanh kiếm ngắn nhất trong đó, một hồi vuốt phẳng, thanh đoản kiếm này rõ ràng gia nhập lòng bàn tay của nàng. Chỉ có pháp khí mới có thể dung vào trong cơ thể võ giả. Sư tỷ, ngươi biết những pháp khí này mấy phẩm không? Ta cũng chỉ là trước kia nghe thất trưởng lão nói qua một ít, một kiện pháp khí uy lực kỳ thật cũng không hoàn toàn do phẩm giai quyết định, còn muốn xem tu vi người sử dụng. Ân, ta còn là dùng ví dụ thực tế mà nói a, đối với tu vi tiên thiên cảnh chúng ta mà nói, nhất phẩm pháp khí có thể tăng lên cho chúng ta nhất trọng thiên thực lực. Mà nhị phẩm pháp khí thì có thể tăng lên nhị trọng thiên, tam phẩm pháp khí là tam trọng thiên, nhưng tứ phẩm pháp khí thì dùng lực lượng của chúng ta căn bản không cách nào thôi phát, từ hiệu quả thực tế đến xem, vẫn còn không bằng nhất phẩm pháp khí. Nhưng Lâm Lạc lập tức nghĩ tới địa phương không đúng nói, chúng ta ở Thanh Vân Thành gặp được tô nữ tử kia, nàng rõ ràng chỉ có tu vi hậu thiên, cho dù có thể dùng tam phẩm pháp khí, nhưng tối đa cũng có thể đạt tới tiên thiên tam trọng thiên, làm sao có thể một kích đả bại Lâm Thiên Vũ. Lâm Giao Hương suy nghĩ kỹ một hồi, mới nói, khả năng thần quốc võ đạo thế gia có chút bí pháp đặc thù a. Nàng không thể khẳng định, dù sao hai người giới hạn trong một cách cục cùng trình tự, đối với rất nhiều thứ cũng không hiểu rõ, chỉ có thể suy đoán lung tung mà thôi. Lâm Giao Hương chuyện đề nói, kiện pháp khí này không sai biệt lắm có thể tăng lên cho ta tam trọng thiên lực lượng, hẳn là tam phẩm pháp khí. Hai người đều là nhãn tình sáng lên, cho dù Lâm gia cũng chỉ có một kiện tam phẩm pháp khí, mà ở trong đó ba pháp khí đặt song song, phẩm giai hẳn là không sai biệt lắm, bọn họ tuyệt đối là lợi nhuận đại phát. Sư tỷ, ba cái pháp khí này ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào mới tốt? Lâm Lạc hỏi. Ngươi, ta tất cả lấy một kiện, sau đó đem pháp khí cuối cùng giao cho gia tộc. Sư đệ ngươi cảm thấy như thế nào? Lâm Giao Hương dùng ngự khí thương lượng hướng Lâm Lạc nói ra. Sau khi được Lâm Lạc cứu, thái độ của nàng có chuyển biến rất vi diệu. Được. Lâm Lạc gật gật đầu, lấy ra một thanh lợi kiếm trong đó. Trên chuôi kiếm viết hai chữ, Trảm Nguyệt. Dựa theo Lâm Giao Hương nói, dùng tinh thần lực động đến khí linh trong kiếm. Sau khi in lại tinh thần ấn ký của mình, có thể đem pháp khí thu vào trong cơ thể. Lực lượng bản thân pháp khí có hạn, dùng hết lại không có, cần võ giả dùng bản thân ôn dưỡng, một lần nữa đem lực lượng chứa đầy. Tinh thần lực vừa tiến vào trong kiếm, Lâm Lạc lập tức cảm thấy thanh kiếm này suy yếu, như một tráng hán đói bụng 3 ngày vậy. Kỳ thật khí linh chỉ là trận vân của pháp khí đối với võ giả dễ dàng làm ra phản ứng, căn bản không có linh hồn gì đáng nói. Mà trận vân là hạch tâm của một pháp khí, nếu trận vân bị phá hủy, pháp khí này sẽ phá hủy, vô luận là dùng bao nhiêu tài liệu chân quý chế thành, cũng chỉ là một kiện phế phẩm. Cùng hỏa vân đao đồng dạng, cho dù trong đó ẩn chứa đại lượng hỏa tinh hoa, nhưng cuối cùng không phải pháp khí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111 Không Linh Thạch Nhũ. 1. Lâm Lạc đem lực lượng bản thân đưa vào trong Trảm Nguyệt Kiếm. Trảm Nguyệt Kiếm này lập tức giống như hài nhi kêu than đòi thực phẩm, tham lam hấp thụ lấy lực lượng của hắn, làm cho Lâm Lạc thuận lý thành trương đem tinh thần ấn ký khắc ở phía trên pháp trận. Hưu. Lâm Lạc tâm niệm vừa động, Trảm Nguyệt Kiếm đã bị hắn thu vào trong cơ thể, thu nhỏ lại như giới tử, ôn dưỡng trong đan điền. Sư tỷ, hai giọt không linh thạch nhũ này hẳn là vật cực kỳ chân quý. Chúng ta một người một giọt lập tức luyện hóa a. Ân. Lâm Lạc một lần nữa mở bình ngọc ra, đổ một hạt trắng mút như ngọc vào trong lòng bàn tay Lâm Giao Hương. Thấy Ngân Mang ở một bên chảy đầm đìa nước miếng, ở trên đầu vai Lâm Giao Hương tới tới lui lui tháo chạy. Tiểu tử kia, ngươi cũng nếm qua một giọt rồi, còn không mau mau luyện hóa. Lâm Lạc đem Ngân Mang bắt tới, để nó đến trên mặt đất. Tiểu Đông Tây này phi thường có tính người ngồi chồm hổm đứng dậy, đúng là học bộ dáng khoanh chân như Lâm Giao Hương, làm như là nhập định, dẫn tới hai người đều là mỉm cười không thôi. Lâm Lạc trước đem cái động khẩu này phong bế, lúc này mới ăn vào không linh thạch nhũ bắt đầu luyện hóa. Không linh thạch nhũ vừa vào trong bụng, lập tức hóa thành một đạo chất lỏng thanh băng. Lưu chuyển mỗi một đạo kinh mạch toàn thân, 5 hệ công pháp tự động vận chuyển, đồng thời lớn mạnh. Quá trình này Lâm Lạc không cách nào khống chế, trừ khi là ngũ hành tinh hoa mới có thể chuyển hóa làm một lực lượng đối ứng. Nhưng loại năng lượng tinh khiết này sẽ bị ngũ hành công pháp chia phần, nếu không sẽ có vẻ không công bình. Lâm Lạc vận chuyển hỗn độn dung lô, tử đỉnh trong thức hải run rẩy, tốc độ luyện hóa không linh thạch nhũ của hắn lập tức tiêu thăng. Bất quá hỗn độn dung lô vẫn là đối với luyện hóa ngũ hành tinh hoa hữu hiệu nhất. Lâm Lạc tự nghĩ nếu là thay đổi ngũ hành tinh hoa năng lượng giống nhau, hắn nhiều nhất một ngày liền có thể luyện hóa, nhưng bây giờ là hao tốn suốt 4 ngày. Trong một giọt không linh thạch nhũ nho nhỏ này,